Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, đến từ nhân tâm uy hiếp. Trưởng Tôn Linh Lung làm như đấu giá sư, đồng thời làm như hiểu sinh các người. Đối với những cái kia vật phẩm đấu giá kẻ có được tự nhiên là biết được. Nàng yêu nhã ngồi ở Kiều Vũ Thần bên người. Ánh mắt có chút mắt lé là có thể chứng kiến Kiều Vũ Thần biểu lộ. Một người khác thì là Ngưng Nguyệt rồi. Cũng là sợ người khác chú ý tới nàng. Ngưng Nguyệt cũng là vụng trộm liếc về phía Kiều Vũ Thần. Làm như tại Thự Quang Chi Thành đãi qua nàng. Tự nhiên biết đạo những cái kia vật phẩm đấu giá đến từ ở đâu. Kiều Vũ Thần cũng không để ý gì tới hội hai nữ nhân nhìn về phía ánh mắt của mình. Vật phẩm đấu giá đến từ ở đâu? Ở đây có người nào biết nói? Người nào không biết? Trong lòng của hắn đều biết. Chỉ là cái này lại có thể thế nào? Hắn cũng không có biện pháp khống chế nhân tâm. Dư Tư sắc mặt thật không tốt xem. Hắn vốn tưởng rằng đến từng cái thế lực không nói tự nguyện kết thành liên minh rồi. Ít nhất cũng là có kết thành liên minh nghĩ cách mới đến. Hiện tại theo mọi người biểu hiện đến xem, bọn hắn tới đây là có thêm mục đích tính đến. Chỉ là luận này mục đích lại không phải là vì liên minh. Thật có lỗi, ở vào thương nhân quy tắc, chúng ta không thể công khai vật phẩm đấu giá kẻ có được tư liệu. Về phần đem những cái kia vật phẩm đấu giá cho rằng vật tư tiến hành phân phối, ta cũng không có tư cách này. Chấm ngoặc kép. Dư Tư tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, hay là nói ra đáp án của mình, bất luận là xuất phát từ nguyên tắc tính vấn đề, hay là xuất phát từ cá nhân đích tư tâm, hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Liên minh trong lúc ta Kim Lăng Thương Hội có được vật tư, ta làm như hội trưởng, nguyện ý vì liên minh gánh nặng một bộ phận vật tư tiếp tế. Đây là chúng ta Kim Lăng Thương Hội thành ý. Chấm ngoặc kép, cái này đối với Dư Tư mà nói đã xem như lớn nhất nhượng bộ rồi. Là liên minh chia sẻ một bộ phận vật tư, coi như là một bộ phận, cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Cùng dị sinh vật chiến đấu trong lúc, nhất hao tổn đúng là vật tư. Ở đây từng cái thế lực lão đại cũng không có lên tiếng. Xem ra bọn hắn cũng không đồng ý Dư Tư nhượng bộ. Hứa lão lông mày sâu nhăn. Ngưng mắt nhìn ngồi ở xa xa Ngưng Nguyệt, phát hiện mình cháu gái cũng không có chú ý mình tại đây. Nghĩ, Hứa lão đã mở miệng, Dư hội trưởng mà nói không phải không có lý. Chúng ta muốn liên minh cũng không phải hướng về phía những cái kia vật tư, mà là vì riêng phần mình sinh tồn. Có lẽ, chúng ta có lẽ đem sự tình muốn càng đơn giản chút ít. Liên minh mới được là hàng đầu lựa chọn. Chấm ngoặc kép, thân phận của Hứa lão người đang ngồi đa số cũng biết. Coi như là không biết, chứng kiến Hứa lão chỗ ngồi, cũng đều minh bạch thân phận của Hứa lão không đơn giản. Đối với Hứa lão rất nhiều người hay là nghe tại trong tai. Dư Tư hơi cảm kích nhìn Hứa lão một mắt, sau đó quét mắt người của thế lực khác. Hứa lão mà nói không sai, chúng ta tới này liên minh mục đích. Cũng là vì sinh tồn, bên ngoài dị sinh vật đúng như sở được đến tin tức như vậy. Như vậy chúng ta một cái thế lực tịnh không đủ để ngăn cản. Liên minh chỗ tốt rõ ràng, quan trọng là có thể trước sinh tồn xuống. Chấm ngoặc kép, cái thứ nhất phụ họa Hứa lão lời nói là Bát đại gia một trong Tiền chủ sự. Làm như Tiền gia lúc này đây đại biểu, Tiền chủ sự lời nói quyền hay là rất lớn. Ta cũng đồng ý Hứa lão vật tư vấn đề. Chúng ta có lẽ đợi liên minh về sau đi thêm trao đổi. Hôm nay cũng còn chưa có xác định liên minh quan hệ. Như vậy đàm vật tư vấn đề. Phải chăng có chút không ổn. Chấm ngoặc kép. Cùng Hứa gia giao hảo Triệu gia đại biểu cũng mở miệng nói ra. Cát. Chấm ngoặc kép. Long gia vị trí một thanh niên đột nhiên lên tiếng. Mặc dù không có liên minh. Chúng ta cũng rất tốt còn sống, nếu như không có lợi ích, như vậy muốn cái này liên minh lại có cái gì ý nghĩa? Đồng dạng Khương gia, Lý gia, Trương gia cũng đều quăng phiếu trống. Lúc này đây bát đại gia đến người, đại bộ phận đều là một đời tuổi trẻ. Đối với Hứa lão mà nói đều nắm lấy bất đồng ý kiến. Kiều Vũ Thần một mực nhìn chăm chú lên trên đài. Mỗi người biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn chứng kiến áo đen bao phủ xuống nữ tử lúc. Tổng cảm giác nữ nhân này tại im ắng mà cười cười. Chiếu ta xem, mọi người riêng phần mình trở về cố gắng không còn gì tốt hơn rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Kiệt nghiêng dựa vào trên mặt ghế. Hai tay ôm ở sau đầu. Chào phúng nói, đối với trước khi lại để cho chính mình mất mặt sự tình. Hắn hay là canh cánh trong lòng. Chỉ là không dám đối với, kiêu, nói cái gì. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến phát tiết hắn khó chịu. Dư Tư nhức đầu nhất sự tình xuất hiện. Liên minh sự tình theo hắn thật là có tất yếu. Những người khác có lẽ còn ý thức không đến đó là một cái dạng gì nguy cơ. Hắn cũng hiểu được, Hỏa Ân Côi, Kim Di Ninh, cùng với theo thần tân ý chỗ đó lấy được tin tức, đều bị trong lòng của hắn cực độ bất an. Tuy nhiên giáo tử là mang theo bí mật chết đi, nhưng là Dư Tư có thể cảm giác được, giáo tử theo trong đáy lòng phát ra cái chủng loại kia sợ hãi. Người của mình thực lực như thế nào? Hắn bao nhiêu hay là trong lòng hiểu rõ? Có thể làm cho giáo tử e ngại thành như vậy? Thậm chí bởi vì chuyện kia chết đi, có thể thấy được dị chủng tồn tại là cực kỳ đáng sợ. Trái lại tử vong cốc, miền Nam tuy nhiên một mực cùng ngoại giới ở vào mất liên trạng thái. Nhưng là thấy thức qua Kim Di Ninh mang đến người. Trên thực lực so về người ở phía ngoài không chút nào chênh lệch. Như vậy thế lực nhưng như cũ bị tử vong cốc dị sinh vật cho cầm xuống rồi. Cái kia tử vong cốc uy hiếp cũng là cực kỳ không đơn giản. Hải Tân Thành bên kia tới hải thú thì càng không cần phải nói rồi. Cách thành Kim Lăng khoảng cách cũng không xa. Như thế nguy cơ trùng trùng phía dưới. Những này còn sống sót cái gọi là các cường giả. Nhưng như cũ là không lợi không dậy nổi sớm. Đều hắn, mẹ, cho lão tử câm miệng. Chấm ngoặc kép, đột ngột thanh âm tại như trước ngươi tới ta đi tát pháo mọi người tầm đó xuất hiện. Thanh âm cực kỳ rung động chi lực. Tất cả mọi người lập tức nhắm lại miệng của bọn hắn. Không có cách nào, cái thanh âm này bọn hắn trước khi đều đã nghe qua. Đó là, kiêu, thanh âm. Đối với Kiêu lần nữa mở miệng, Dư Tư là không nghĩ tới, không chỉ là Dư Tư, cho dù những người khác cũng đều là như thế, cho dù là một bên ngồi, chuột, cũng là kỳ quái nhìn mình lão đại. Hiện tại, muốn tham dự người trong liên minh, lưu lại, không nghĩ người trong liên minh, lập tức, mang theo người của các ngươi xéo đi, chấm ngoặc kép, Kiêu. Những lời này cũng không có cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Nói cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên như thế, lại không có một người dám lên tiếng. Cũng không có một người dám đứng dậy ly khai. Phải biết rằng đây chính vừa tà, thập nhị quỷ mị, thủ lĩnh. Quỷ yết đạo hắn có thể hay không đột nhiên đối với người rời đi khởi sát thủ. Kiêu, lên tiếng hiệu quả rất rõ ràng. Tuy nhiên rất nhiều người không có thể thật sự nguyện ý liên minh. Nhưng là ít nhất khiến cái này người yên tĩnh trở lại. Dư hội trưởng, người trước tiên là nói về nói liên minh sự tình a. Hứa lão tức thời mở miệng nhắc nhở Dư Tư. Còn có chút xuất thần Dư Tư lúc này mới kịp phản ứng. Gật đầu nói, đã không có người ly khai. Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này chính thức lập nhiều minh ước. Chấm ngoặc kép, thành lập minh ước rất đơn giản, gia nhập thế lực tổng cộng có 36 gia, lẫn nhau tầm đó thành lập công thủ đồng minh, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, chỉ cần không phải cực kỳ khủng bố dị sinh vật đại quân xuất hiện. Liên minh tầm đó lẫn nhau tầm đó gần giúp nhau trợ giúp. Một khi phát hiện có đại lượng dị sinh vật xuất động, khắp nơi liên minh nhận được tin tức, ứng cấp cho lớn nhất trợ giúp, Về phần vật tư phương diện, Kim Lăng Thương Hội có được lấy ưu thế, sở hữu tất cả tuyến đường bọn hắn đều rất quen thuộc. Cho nên do Kim Lăng Thương Hội đảm nhiệm vật tư chuyển vận nhiệm vụ, mà Dư Tư cũng đồng thời cam đoan, hắn sẽ đem Kim Lăng Thương Hội một nửa vật tư chuyển là liên minh vật tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.